Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 396, Thu Ngọc lại lần nữa ra mặt. Từ Tình cũng không nhìn ra cái gì nói, chỉ là lôi kéo ta hỏi những đồ sứ kia có chút kỳ quái, có phải nàng nhìn chúng nhưng ngại mở miệng đòi hay không. Người ta cũng là phu nhân nhà quan tiêu chuẩn, sao có thể không mức độ như vậy được. Hai bồn hoa từ nhà ngươi chuyển đi lần trước, nghe nói có giá trị không ít bạc, người ta cũng không muốn chiếm lợi của ngươi. Không phải là lại đổi lại hai bồn hoa cho ngươi sao? Chẳng qua là nhà có tiền xem thích thôi. Ngươi nếu đưa đi thật, chỉ sợ người ta lại không biết trả lễ gì mới phải đâu. Ta cũng không nỡ tặng, đó là Tiểu Dược đưa tới, cũng là vật kỷ niệm. Ta đoán không phải thứ là thứ tốt cũng không vào nổi mắt của nàng đâu. Còn đừng nói, không biết Tần phu nhân này là lai lịch gì, ta thấy đều hơn Phó phu nhân và Hạ thái thái nhiều. Phó phu nhân ta biết xuất thân không phải là tốt lắm, Hạ thái thái cũng chỉ là tiểu sa bích ngọc, chẳng lẽ Tần phu nhân này là đại gia khuê tú tiêu chuẩn sao? Các ngươi không có nghe ra khẩu âm nàng nói chuyện giống như là từng ở phương Bắc, nghe nói chi phủ đại nhân mới tới làm 3 năm, đồng chi ở Lĩnh Châu, vốn cho rằng phó đại nhân có thể thăng chức, phó đại nhân vẫn là không thể thắng được hắn. Tăng thị tường tiến vào nghe thấy được đối thoại của Từ Tình cùng Thẩm thị, những lời này vẫn là Lâm Khang Bình nói với hắn. Khang Bình và Từ Phúc đều cho rằng lần này phó đại nhân có cơ hội. Phó đại nhân vào kinh, hai người Từ Phúc cùng với Từ Hủy còn giúp hắn tính toán một phen, ai ngờ vẫn là không thành. Đương nhiên những cái đó Từ Tình và Thẩm thị đều không biết. Chẳng qua thị tường cũng không biết vì sao Tần phu nhân sốt sắng kết giao với Tăng gia, thấy nàng mở miệng ngậm miệng đều là tỉ tỉ, không biết nội tình, còn thực sự tưởng là muội muội của Thẩm thị đấy. Sau khi Từ Tình về nhà, Lâm An đưa tới sổ sách ở trong trang, thu hoạch vụ thu đã kết thúc, sản phẩm trong trang đều lục tục bán cho phủ nha An Châu. Ý tứ của Lâm An không bằng mở thêm một mảnh đất trồng rau. Mỗi ngày phủ nha yêu cầu các loại rau xanh nhiều hơn 1.000 cân so với trước đây. Đất trồng rau thì ra là có phần không đủ sử dụng rồi. Nàng nghe xong liền nói, những cái đó ngươi xem chừng mà làm, còn có lại bố trí mấy người chuyên phụ trách trồng rau, nhồi lạp xưởng chưa? Đã bắt đầu nhồi rồi, khẩu từ nhà ta phụ trách, còn có lại để 20 đầu heo, chờ cuối năm đưa đi phủ nha. Cái này môi giới của bọn họ đã nói trước với ta rồi. Ngoài ra cá ở trong tình viên cũng chờ cuối năm đánh tất luôn, phủ nha cũng đặt luôn rồi, bây giờ mỗi lần đưa đi đều là từ trong đập nước. Tiểu Lam gần đây làm những cái gì, cũng không thấy nàng đến thăm ta. Bẩm chủ tử, nàng lại có thai, vẫn là thường nhắc tới chủ tử đấy, nhưng là đứa nhỏ còn nhỏ, không có thoát thân được, thân thể cũng không tiện, đành phải chờ mấy ngày nữa, ta nhất định bảo nàng tới đây thỉnh an chủ tử. Lâm An cúi đầu trả lời. Hả, chuyện tốt mà, đây là đứa thứ ba nhỉ, trở về nhìn xem trong trang có nhà đầu thích hợp nào không, chọn giúp ta hai đứa đưa tới, để cho Tiểu Lam dạy dỗ cẩn thận một phen. Nàng nghĩ tới bên người Thẩm thị không thể không có nha hoàn, bằng không ra ngoài gì đó thật đúng là không tiện, dù sao không phải là thân phận trước kia nữa. Mặt khác nàng cảm thấy bên người Yên Nhiên cũng nên có hai tiểu nha đầu lớn lên cùng với nàng. Lâm An đáp ứng đi ra ngoài. Nàng mở sổ sách của khăn trang ra, củ niễn đã bán rồi, lúa mùa ngô, đậu nành và lạc đều để lại ở khố phòng, chờ mỗi mùa đưa đi cho cùng phủ nha. Doanh thu mỗi ngày gần đây tầm tầm 20 lượng bạc, trừ thịt lợn còn lại cơ bản đều là sản phẩm ở trong trang. Xem ra bãi nuôi lợn này vẫn là phải suy tính làm lớn hơn một chút, dù sao bây giờ cá mỗi ngày cũng có không ít. Nàng khép lại sổ sách, xem ra tiền thu một năm này của một mình khăn trang năm nay có thể đạt tới 4.000 lượng rồi. Thôn trang này thật đúng là không tệ, không uổng phí tâm tư của nàng. Nhất là xưởng này hàng năm có thể mang đến 1.000 lượng bạc cho Tử Tình, nuôi sống không ít người. Bằng không chỉ dựa vào nông sản gieo trồng thuần túy thật đúng là không lãi nhiều lắm. Ngoài ra còn có một hạng mục chính là nuôi trồng, nuôi trồng này không chỉ có bạc thu vào, còn có thể giải quyết phần lớn phân bón. Nàng không biết nàng không suy nghĩ kỹ là làm một nông trang nhiều tần sinh thái, bằng không nhà ai làm thôn trang như vậy có thể tiền lời lớn như nàng. Hai ngày sau, nàng đang ở trên xích miễn cưỡng phơi nắng tính toán ngày về của Lâm Khang Bình. Thẩm thị cùng với Chu Thiên Thanh tới đây, nàng nghe nói vội vàng đi ra đón, cảm thấy kinh ngạc, lễ Tết Trung Thu năm nay cũng không thấy Chu Thiên Thanh đến đưa, sao lúc này lại đến rồi. Hắn vừa thấy Tử Tình mắt cũng là hồng hồng, chắc là ở chỗ Thẩm thị đã khóc rồi. Nàng càng thấy càng khẩn trương hơn. Sao nhị dượng lại tới đây, phô của ta đâu, con khỏe không? Từ sau khi ngươi tới thăm cô ngươi, vốn là sức khỏe của cô ngươi tốt hơn rất nhiều, ai ngờ không đến vài ngày cả nhà đại cô ngươi đến tố khổ, nói là trong nhà thực sự là không có gì ăn, cầu tới cửa. Nhị cô ngươi thương mấy đứa nhỏ kia, còn có thể làm sao bây giờ, đành phải đưa cho chút lương thực trong nhà. Ai ngờ không đến 2 ngày, hoa quế kia lại mang theo đứa nhỏ ở tại nhà ta, thân thể kia của nhị cô ngươi có thể hầu hạ người sao? Làm vài ngày lại mệt mỏi sinh bệnh, bây giờ tâm tư lại nặng hơn rồi. Bởi vậy lúc này ta nghĩ tới lời đại phu, tìm một mối hôn nhân cho tiểu văn, muốn làm cho nhị cô ngươi vui vẻ hơn, trong lòng có cái gửi gắm, xem có thể khá hơn hay không. Chu Thiên Thanh nói, thực ra nói trắng ra là chính là ý tứ muốn xung hỉ, chẳng qua Chu Thiên Thanh không muốn nói ra, như vậy làm cho mấy người Từ Tình lo lắng. Nàng nghe xong liền hỏi, chẳng lẽ các ngươi không thể đuổi đại cô bọn họ đi sao? Các ngươi cũng biết không phải nàng ngày một ngày hai, bây giờ nếu dính lên rồi, sau này còn có ngày lành ư? Sau này ta thấy nhị cô ngươi ngã bệnh, tức giận đuổi bọn họ đi rồi. Ta nói, về sau nhà ta không chào đón bọn họ, về sau cũng đừng có đến nhà ta nữa. Chu Thiên Thanh tức giận nói. Nói đến nữ nhân Tiểu Văn muốn tìm, nàng bỗng nhiên nhớ tới nha hoàn Tiểu Tranh của Dương Thị. Nha đầu kia nếu kết duyên với Tiểu Văn, nhất định là không thể chịu thiệt. Đáng tiếc, một là không ở bên cạnh, hai là chỉ sợ trong lòng Hạ Ngọc ghét bỏ xuất thân của nha hoàn. Đã chọn được người thích hợp chưa? Mời bà mối xem tướng được một người, định 16 tháng 10 xem tướng nhau. Cha ngươi nương ngươi không đi được, đến lúc đó ngươi cùng với tiểu cô ngươi đến một chuyến đi. Ý của nhị cô ngươi muốn cho hai người các ngươi kiểm định giúp. Chu Thiên Thanh nói. Từ Tình suy nghĩ một cái, ngày 16 tháng 10 cũng không còn mấy ngày, liền đáp ứng. Chu Thiên Thanh vội vàng rời đi, nói là còn muốn đi tìm Thu Ngọc. Tiểu cô ngươi nghe xong chỉ sợ lại tức giận. Đại cô ngươi cũng là, thân thể muội tử mình như thế nào cũng không phải không biết, lại có thể đi tính kế nàng. Thẩm Thị thở dài. Đúng vậy, để cho đại nương tính kế một hồi, nhị cô phải mất nửa cái mạng. Lúc mùa hè ta còn thấy nàng còn chưa có trở lại bình thường đâu, ai ngờ đại cô cũng góp vào. Tiểu cô biết được chỉ sợ cũng phải đi chửi đại cô một trận đây. Nàng thế nhưng đến cả đại cha cùng với đại nương cũng dám mắng, đây đều là một nhà thế nào chứ? Đại ca không ra đại ca, đại tỷ không ra đại tỷ, còn muốn để đệ muội muội phía dưới chăm sóc cho bọn họ, nói ra cũng không sợ người ngoài chê cười. May mắn chúng ta đã phân rõ giới tuyến với bọn họ. Quả nhiên không bao lâu, Thu Ngọc nổi giận đùng đùng đến cửa, thấy Từ Tình liền nói, Từ Tình, cho mượn xe ngựa nhà ngươi dùng một chút đi, xe lừa đầu phố không có ở đây, ta đi yến thôn một chuyến, hôm nay không ra khẩu khí này, đêm nay ta ngay cả đi ngủ cũng không ngủ được đâu, thực sự làm cho người ta không nói nên lời, đây cũng là chuyện tỷ muội ruột có thể làm ra sao? Từ Tình đang muốn xem náo nhiệt đây này, nếu không phải bởi vì nàng là vãn bối, nàng cũng muốn tìm Xuân Ngọc mắng cho một trận, liền cười nói, xe ta có thể lấy ra, chẳng qua là ngươi không thể quấn ta vào. Thu Ngọc nghe xong đáp ứng tất nhiên sẽ không, liền đi theo Tiểu Phấn đi tìm Lâm Hưng. Thần Tịnh muốn cản lại, Từ Tình giữ nàng. Đại cô ta cũng nên có người đi mắng chửi nàng, bằng không về sau nàng còn có thể đi tìm nhị cô nữa. Thu Ngọc vừa mới đi, Chu Thiên Thanh cùng với chú Vân Giang đều đi vào. Bọn họ một tìm Thu Học một vòng, biết được đã đi yến thôn, liền nói, chúng ta từ đầu phố tìm một phòng, không tìm được thấy xe lừa, còn tưởng rằng nàng đi rồi. Sau khi nghe ngóng, nói là đi từ sớm, không phải là chở cô ngươi. Chúng ta lúc này mới nghĩ đến nhà ngươi, ai ngờ vẫn là chậm. Khoan hãy nói, bây giờ Từ Tình đối với Thu Ngọc thật là có vài phần hảo cảm rồi. Không nói tới cái khác, nàng đối với Điền Thị cũng xem như tận tâm tận lực, đối với Hạ Ngọc cũng là hết lòng che chở. Vì Hạ Ngọc dám trở mặt cùng với Tăng Thị Khánh và Chu Thị, lúc này lại xông tới nhà của Xuân Ngọc, nàng là thật lòng yêu thương Hạ Ngọc. Biết tỷ tỷ này mềm làm thân thể yếu đuối, một người làm muội muội có thể làm đến như vậy cũng coi như là không tệ rồi. Nếu nàng ở vị trí của Tăng Thị Khánh, không biết đại gia đình này có thể có chỗ nào không giống bây giờ hay không. Sự ra đi của lão gia tử, còn có thân thế của Tăng Thị Tường, khiến cho Thu Ngọc nhanh chóng trưởng thành lên. Trong lòng nàng hiểu rõ, nếu nàng không ra mặt che chở cho Hạ Ngọc, Thị Tường chắc chắn sẽ không ra mặt. Tính cách của Hạ Ngọc đã định trước, nàng chỉ có thể chịu bị Tăng Thị Khánh và Xuân Ngọc bắt nạt. Đến cả thân thể của nàng kia không có mấy ngày đã nằm xuống. Cho nên Thu Ngọc thà rằng mình chịu một chút thiệt, cũng muốn làm cho Hạ Ngọc sống tốt. Đó là người thân duy nhất đáy lòng nàng thừa nhận. Đương nhiên ngoại trừ Điền Thị, chú Vân Giang lo lắng một mình Thu Ngọc đi chịu thiệt, cầu khẩn Từ Tình tìm một chiếc xe. Nhưng là xe ngựa nhà Từ Tình thì còn có, nhưng là ngựa đã bị Khang mình cưỡi đi mất rồi. Thẩm Thị thấy vậy khuyên nhủ, muội phu vẫn là bớt lo đi, có Lâm Hưng đi theo, hắn cơ trí lắm. Lại nói chẳng lẽ Thu Ngọc còn có thể đánh nhau với Xuân Ngọc hay sao? Nhị tẩu, tính khí của nàng, điều này cũng không thể nói chính xác được đâu. Chú Vân Giang thở dài. Lại nói Thu Ngọc vào thôn yến, xe ngựa trực tiếp đỗ ở trước nhà đại môn của Xuân Ngọc. Thu Ngọc không đợi Lâm Hưng dừng hẳn, đã nhảy phát từ trên xe xuống, ngay cả cửa nhà Xuân Ngọc cũng không gõ, trực tiếp một phát đá tung ra, hét to lên, Xuân Ngọc, ngươi đi ra đây. Xuân Ngọc nhất thời không có nghe ra giọng nói của Thu Ngọc, đang ở trong phòng trông trẻ con, chủ yếu là nàng không nghĩ tới Thu Ngọc có thể gọi thẳng đại danh của nàng, ngay cả đại tỷ cũng chưa từng gọi một câu. Xuân Ngọc bế đứa nhỏ từ trong phòng đi ra, mới nhìn thấy Thu Ngọc giận dữ đầy mặt, còn không nghĩ đến là mình đắc tội với Thu Ngọc, cho rằng nàng là chịu tức giận từ chỗ của Tăng Thị Khánh, vội hỏi nàng, đang yên lành ngươi làm cái gì vậy? Có phải chỗ nương có chuyện gì hay không? Ngươi gấp thành như vậy, ngay cả đại tỷ cũng không gọi một tiếng, lát nữa tỷ phu ngươi nghe thấy được, lại nên chê cười ngươi không biết trên dưới không được dạy dỗ đâu. không nhắc tới Yên Nhân Đạt còn tốt hơn một chút. Nhắc tới hắn, lửa giận của Thu Ngọc phun ra bốn phía, há mồm mắng luôn. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 397, Thu Ngọc đại náo. Bớt đánh giám đi, các người biết trên dưới có giáo dục, cũng đừng có đi gieo họa cho Hạ Ngọc chứ. Nàng cũng là muội tử ruột thịt của ngươi, sức khỏe nàng như thế nào ngươi còn không rõ ràng sao? Gọi Yến Nhân Đạt đến đây, ta cũng hỏi hắn một chút. Một đại nam nhân như hắn, đến ngay cả lão bà đứa nhỏ cũng nuôi không nổi, quản không xong, hắn có phải là nam nhân hay không? Hắn có biết xấu hổ hay không? Nếu ta là hắn, dứt khoát tìm sợi dây thường treo cổ cho xong, giữ lại cũng là uổng phí luôn thực. Xuân Ngọc nghe xong lập tức nhướng mày, đang muốn chửi thì Thu Ngọc lại nói thêm. Còn có hoa quế kia, ta cũng là không nhìn ra, ta thương nàng mấy năm nay, lại còn là đồ dám chó không biết. Khó trách nàng không gả được, ham ăn lười làm như vậy, để cho Hạ Ngọc hầu hạ hai nương con nàng. Mệt các ngươi nghĩ ra được, cơm này nuốt vào miệng, các ngươi cũng không ngại cắt họng sao? Đó là ai chứ? Đó là muội tử ruột của các ngươi. Các ngươi không biết xấu hổ bức nàng. Trong tháng riêng, đại tẩu bắt nàng hầu hạ nương vài ngày, hơn nửa năm này, thân thể cũng chưa khôi phục lại. Các ngươi không dài mắt hay là không dài tâm, không nhìn ra được. Xuân Ngọc đến lúc này mới biết được Thu Ngọc vì sao mà đến. Thì ra không phải vì Điền Thị, không phải vì Tăng Thị Khánh, đúng là vì ra mặt cho Hạ Ngọc mà đến. Nghĩ tới những cái này, Xuân Ngọc giả bộ đáng thương, nặn vài giọt nước mắt khóc nói: "Tiểu muội, ngươi chỉ biết thương nhị tỷ ngươi, không biết thương đại tỷ ngươi. Đại tỷ nếu không phải là thực sự không có gì ăn, ta có thể đi tìm Hạ Ngọc ư? Ta là nghĩ bên người nàng cũng không có người. Tiểu Văn là nam hài tử, cách lại xa, mới lại để hoa quế ở bên người nàng, cũng có người nói chuyện. Ta là vì tốt cho nhị muội." Xuân Ngọc rút khăn ra, ba la kể lể. "Ngươi im miệng, bớt miệng phun đầy cứt đi. Miệng ngươi là không có một câu nói thật. Mấy năm này ta còn có thể không biết ngươi ư? Ngươi cùng một cái tính với đại ca, trái tim của các ngươi đều là cục đá trong hầm cầu, vừa thối vừa cứng. Ngay cả cha nương các ngươi cũng có thể bỏ mặc, còn có cái gì có thể đặt tim ngươi? Đại tỷ, ngươi vứt tim của mình đi. Hỏi một chút, mấy năm nay ngươi đối với cha mẹ, đối với ta cùng với Hạ Ngọc, ngươi đã dùng được một phần tâm chưa? Đại ca và nhị ca lại càng không cần phải nói. Ta cũng là mắt bị mù, hồi trẻ không chịu chuyện, lại còn giúp ngươi tính kế nhị ca nhị tẩu. Trái tim của ngươi thật không phải làm bằng thịt." Lúc này trong thôn có người nghe được động tĩnh, chen chúc ở trước cửa nhà Xuân Ngọc xem náo nhiệt. Xuân Ngọc nghe xong lời nói của Thu Ngọc, thẹn quá hóa giận, vung một cái tát về phía Thu Ngọc mắng: "Dù thế nào ta cũng là đại tỷ ngươi, ngươi chạy đến nhà ta dương oai, ngươi bảo ta còn sống yên ở thôn trong thế nào? Ngũ ma còn chưa có thành thân đâu, ngươi câm miệng, mau mau về nhà ngươi đi. Sau này ngươi vẫn là muội tử tốt của ta." Thu Ngọc thấy Xuân Ngọc ra tay, tất nhiên là không chịu thua thiệt, cũng vung tay tát cho Xuân Ngọc một cái, sau đó kéo tóc của nàng ta mắng to: "Ta nhổ vào, ngươi bảo ta là muội tử tốt, cũng không còn xem ta còn nhận người tỷ tỷ như ngươi hay không? Nói thật cho ngươi nhé, ta đến cả đại ca cũng không muốn nhận. Đại tỷ là ngươi là cái thá gì? Ngươi chừng nào thì ra dáng đại tỷ đâu?" Yến Nhân Đạt thấy Xuân Ngọc chịu thiệt, mới vội từ trong phòng chạy ra. Hoa Quế cũng chuyển từ trong phòng ra, không dám tiến lên. Lâm Hưng thì Yến Nhân Đạt tiến lên, cũng tiến lên ngăn cản Yến Nhân Đạt lại, sợ Thu Ngọc chịu thiệt. Yến Nhân Đạt không thể tới gần, đành phải khuyên nhủ: "Tiểu muội, xin hãy bớt giận đi, có chuyện gì vào nhà nói tử tế. Trước đó vài ngày, đại tỷ ngươi cũng là bị bức tới nôn nóng, mới có thể đi tìm nhị muội. Chúng ta cũng chỉ là từ nhà nhị muội vay một chút lương thực thôi, chờ trong tay dư giả rồi, nhất định sẽ trả lại. Nhà nhị muội cũng không thiếu chút ấy đi, làm sao còn trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu? Nàng nếu hết sức không đồng ý, nói thẳng là được, chúng ta cũng đâu có bắt buộc nàng. Tội gì phải xoay người tố cáo với ngươi? Ngươi thả dám chó thối gì đó, người đó là vay sao? Lão Yến gia ngươi không nuôi nổi lão bà đứa nhỏ của ngươi thì đừng có cưới, đừng có sinh. Ngươi xem mấy đứa nhỏ của ngươi, duy nhất chỉ có tứ ma tốt, còn bị các ngươi ép rời nhà ra ngoài. Ngươi xem, một đám đều là chơi bời lêu lỏng, đều học theo ngươi, chỉ biết hết ăn lại nằm, tính kế người thân của mình. Nhị tỷ ta là loại thể cốt gì, tiền thuốc một năm vẫn là dựa vào một nhà nhị ca trợ cấp. Các ngươi thì tốt rồi, cầm lương thực không nói, còn muốn đưa người đến cho nàng nuôi. Trên đời này lại có người làm đại tỷ như các ngươi, ta cũng là mở mang tầm mắt, không phải là thân nhân mà là kẻ thù. Thực ra từ chuyện của cha ta, ta nên nghĩ đến các ngươi những người này căn bản là vô tâm." Thu Ngọc càng nói càng tức giận, túm tóc của Xuân Ngọc. Xuân Ngọc đau nhe răng kêu loạn. Yến Nhân Đạt mắng: "Hoa Quế, còn không mau đi giúp đưa ngươi đi, người chết rồi à, ngươi đó." Hoa Quế không dám, thật ra có chút sợ Thu Ngọc. Lúc này người ngoài cửa hàng đều đặt đến càng nhiều, lão bà của Đại Mao là Vương Thị cũng đi ra, chẳng qua nàng lại không đi vào, cũng chỉ là ở ngoài cửa xem náo nhiệt. Vẫn là lão bà của Tam Mao, ở trong phòng thực sự nghe không nổi nữa, đi ra kéo Xuân Ngọc và Thu Ngọc ra. Tóc của Xuân Ngọc đều bị Thu Ngọc kéo xuống một túm. Xuân Ngọc vừa muốn giành tay liền muốn cho Thu Ngọc một cái tát, Lâm Hưng đang đứng ở bên cạnh Thu Ngọc đấy, một phát kéo Thu Ngọc ra. Thu Ngọc thấy Xuân Ngọc còn muốn đánh nàng, tiện tay cho Xuân Ngọc một cái tát, mắng to: Tăng Xuân Ngọc, hôm nay ta thả ra lời này rồi, về sau nếu ngươi còn dám đi quấy rối nhị tỷ, ngươi đừng trách ta muội tử này không cho ngươi mặt mũi, ta nhất định sẽ ầm ĩ cho danh tiếng của ngươi mất sạch. Đúng rồi, dù sao ngươi cũng không có danh tiếng giấm chó gì, ngươi nếu đến chỗ của nhị tỷ, nhị tỷ nếu có gì bất chắc gì, ta sẽ không tha cho ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi ỷ vào ngươi nhiều nhi tử có thể hoành hành ngang ngược, ngươi cũng không nhìn xem bên cạnh ngươi còn có mấy đứa được việc. Tiểu Di, ngươi luôn miệng mắng nhị di nương, rốt cuộc nhị di nương làm sao? Chúng ta cũng chỉ là mượn nhà nhị di nương chút lương thực mà thôi. Lão bà của Tam Mao là Hồng Tú hỏi: Nghe xem, cuối cùng cũng có một đứa nói tiếng người rồi, còn biết hỏi thăm nhị di nương ngươi một tiếng. Đáng thương nhị di nương ngươi, trong tháng riêng hầu hạ bà ngoại ngươi mấy ngày, xương cốt còn chưa có dịu đi đâu, mà nương ngươi lại để cho hai nương con Hoa Quế đi náo loạn mấy ngày qua, nhị di nương ngươi không nằm xuống mới là lạ đấy. Đáng thương nhị di nương ngươi, bây giờ phải trông vào Xung Hỉ để chữa bệnh, nếu có bệnh hệ gì bảo ta làm sao bây giờ? Thể cốt kia của nàng đâu có thể chịu được hành hạ, mấy năm nay toàn nhờ thuốc và kéo tí mạng đấy. Hu hu, nhị tỷ đáng thương của ta, đã như vậy rồi các ngươi còn không buông tha nàng, còn muốn tính kế nàng. Thu Ngọc vừa nói vừa khóc. Hồng Tú nghe xong trợn mắt nhìn Hoa Quế mắng: Ngươi là người chết à? Thân thể nhị di nương không tốt, ngươi còn không biết tốt xấu để cho nàng hầu hạ ngươi? Ngươi mắt mù tâm hỏng ư? Toàn bộ một đám phế vật, một chút tác dụng cũng không có. Hoa Quế nghe xong chỉ biết hu hu mà khóc. Thu Ngọc nghe xong rất không kiên nhẫn, đại náo một trận, nàng cũng có chút mệt mỏi, tự mình tìm cái ghế ngồi xuống, nhìn Xuân Ngọc cùng với Yến Nhân Đạt hỏi: Đại tỷ, đại tỷ phu, hôm nay ta đến chính là hỏi các ngươi muốn một câu, nói thật đi, về sau các ngươi còn quấy rầy nhị tỷ ta không? Không đi, không đi, ta nói chúng ta không phải là cố ý, bây giờ đã biết chừng mực rồi, nhất định sẽ không đi nữa. Yến Nhân Đạt vội vàng nói: Đại tỷ, ngươi cũng nhớ kỹ, ta không tốt tính như nhị tỷ đâu, mặc cho các ngươi tính kế. Muốn ta nói, trong nhà không phải là còn mấy mẫu đất cát sao, làm sao không thể nghiêm túc trồng trọt, tốt xấu gì cũng có thể kiếm miếng ăn cơm. Ngũ Ma cũng không nhỏ nữa, để cho hắn đi vào thành tìm việc làm, đọc sách bao nhiêu năm để đọc vào bụng chó rồi sao? Trong nhà còn có mấy người phụ thân các ngươi, làm đồ theo lớn không được, tốt xấu gì hầu ba và khăn tay là có thể làm một chút, làm sao không nuôi nổi một nhà các ngươi? Đừng có dựa vào nương nữa, bạc trong tay nương để bị các ngươi vét đi sạch sẽ rồi. Nói thật với các ngươi nhé, tiền thuốc hơn một năm này của nương vẫn là ta ứng, ta có khổ cũng không có nói ra. Biết tình huống nhà ngươi không tốt, ta cũng không có liên lụy tới ngươi, về sau ngươi cũng đừng cho nương ngột ngạt nữa. Thu Ngọc một hơi nói những lời này, thấy nước cũng không có người rót cho một chén, liền nói với Hồng Tú: Rót chén nước đến đây. Nói nửa ngày cũng không có người chủ động rót chén nước, không có một đứa hiểu chuyện nào, nhà này có thể tốt lên mới là lạ đấy. Hồng Tú nghe xong vội vào nhà bưng chén nước sôi cho Thu Ngọc. Thu Ngọc uống mấy hớp nói với Hoa Quế: Hoa Quế, ngươi cũng đừng có giận Tiểu Di, năm nay ngươi cũng không còn nhỏ tuổi nữa đâu, ngay cả đứa nhỏ cũng có rồi, ngươi không nghĩ kỹ lại sau này muốn sống thế nào? Ngươi có thể dựa vào nương ngươi cả đời ư? Nương ngươi không phải là muốn dựa vào bà ngoại ngươi cả đời, bây giờ thấy được tình huống của nương ngươi chưa? Cuộc sống này vẫn là phải dựa vào chính mình. Di nương cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi suy xét cẩn thận lời nói của di nương, thực sự không được ngươi tìm một người tái giá thôi. Di nương, ta cũng không muốn như vậy, nhưng là ta biết làm cái gì. Lúc trước ta muốn vào Lâm gia, cho dù làm nha hoàn cũng được, nhưng các người ai cũng không giúp ta, cho tới bây giờ ngược lại cả đám đều trách lên ta, ta có thể làm sao bây giờ? Hoa Quế khóc nói. Phốc một tiếng, Thu Ngọc nghe xong một ngụm nước trong miệng toàn bộ phun ra ngoài, ho khan rất lâu mới bình thường trở lại. Ngươi lại còn ăn vạ chứ? Làm nha hoàn ta thấy ngươi là hết thuốc chữa rồi, đừng cho là ta không biết chút tâm tư này của ngươi, rất muốn dạy ngươi một chút đạo lý làm người. Ngươi nếu đã như thế, ta thực sự là hết lời để nói rồi. Chẳng qua ta khuyên ngươi vẫn là an phận chút đi, đừng đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Xuân Ngọc thấy vậy vội đóng cửa vào, đuổi mọi người ra ngoài nói: Hôm nay muội tử của ta đến cũng chỉ là một chút việc nhà thôi, nhà ai không có chút việc phiền lòng, mọi người cũng đừng đi theo thêm phiền nữa. Mọi người nghe xong cười vang giải tán. Xuân Ngọc lúc này mới nói với Thu Ngọc: Lời nói của tiểu muội cũng quá khó nghe rồi, chúng ta tự nhiên sẽ không đi trêu chọc hắn, đó chính là thổ phỉ, chính là bá vương, cũng chỉ có tử tình có thể chịu được hắn, người tốt đẹp gì chứ. Thu Ngọc nghe xong cười nói: Không có là tốt nhất, ta cũng thả ra lời rồi. Thân thể nhị tỷ thì không còn dùng được nữa, mấy ngày nay ta còn muốn đi thăm nàng một chút. Đại tỷ, ngươi thu hồi tâm tư xấu xa này, sống tử tế đi. Thu Ngọc nói xong muốn đi, Yến Nhân Đạt đảo con ngươi một vòng nói: Tiểu muội, ngươi xem, ngươi cũng xé nát quần áo của đại tỷ ngươi rồi, tóc cũng bị rơi một túm lớn. Thân thể đại tỷ ngươi gần đây cũng hơi yếu, chúng ta đã mấy tháng chưa ăn một bữa cơm no rồi. Tiểu muội, không bằng ngươi cho mấy người chúng ta vay tiền, chúng ta... Hừ, đừng có nằm mơ. ta còn cho là các ngươi biết điều rồi. Chỉ sợ ta có thể đợi được ngày mai, mặt trời mọc từ hướng Tây, cũng đợi không được các ngươi sửa chữa. Ta đi đây, các ngươi thích sống thế nào là việc của các ngươi, chỗ nhị tỷ không được đến nữa. Nàng nói xong không thèm nhìn sắc mặt người một nhà Xuân Ngọc nữa, ra cửa lên xe ngựa. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 398, xem tướng. Lúc Thu Ngọc từ Yến Thôn trở về, chú Vân Giang cùng với chú Thiên Thanh còn đang ở nhà Từ Tình chờ nàng. Chú Vân Giang mắt sắc, liếc mắt một cái nhìn ra, mặt của Hạ Ngọc bị đánh, tóc tai cũng bị rối loạn, vội vàng tiến lên hỏi nàng. Sao ngươi lại bị đánh? Ngươi không phải là đi nói lý sao? Có bị thương chỗ nào hay không? Nàng tiện tay sửa sang lại tóc tai một chút. Ta không chịu thiệt, ta còn đánh nàng ta mấy cái đấy. Về sau ta cũng không có đại tỷ này. Nàng ta nếu dám đi quấy giày nhị tỷ, ta tuyệt đối không tha cho nàng ta. Thẩm Thị nghe xong không tiện nói cái gì. Cả nhà này tan rã thành như vậy, nếu như đổi lại trước kia, Tăng Thị Tường còn không biết đau lòng như thế nào đâu. Bây giờ thì tốt rồi, rốt cuộc không cần quản những chuyện lộ xộn thối nát này nữa, chỉ là tội nghiệp cho Hạ Ngọc thôi. Từ Tình lại có nhiều hứng thú hỏi Thu Ngọc cãi nhau với Xuân Ngọc như thế nào. Thu Ngọc tả lại vài câu, không có nói sâu, đại khái cũng là ngại mất mặt đi. Nàng thương lượng thời gian đi nhà Hạ Ngọc với Từ Tình, rồi đi theo chú Văn Giang trở về. Từ Tình phái Lâm Hưng đưa chú Thiên Thanh về nhà, thận tiện từ trong nhà tìm một chút nhân sâm. Vẫn là trước kia khi Từ Tình sinh đứa nhỏ, Khang Bình đã chuẩn bị để đưa hết cho Hạ Ngọc. Thẩm Thị thấy người đều đi rồi, thở dài nói, những chuyện hỏng bét này vẫn là đừng để cho cha ngươi biết, không lại đau lòng. Nhị cô ngươi kia, lúc ngươi đi mang thêm chút đồ ăn đi, cũng cầm mấy xu tiền, chỉ sợ nhị cô ngươi lại muốn cưới con dâu rồi, lại càng không nỡ tiêu tiền. Đại cô ngươi kia xem ra là không dám đi quấy rầy nhị cô ngươi nữa, trái lại cũng bớt lo. Thực sự nếu không được, ngươi tìm một đại phu đi xem nhị cô ngươi. Từ Tình đáp ứng. Sau khi Thẩm Thị đi rồi, nàng bắt đầu thu thập đồ đạc, nghĩ tới cầm những thứ gì cho Hạ Ngọc, không biết nữ hài nhà Hạ Ngọc xem tướng có phẩm tính như thế nào. Tốt nhất là tâm địa thiện lương, tính cách kiên cường một chút, bằng không về sau nhà Hạ Ngọc còn có nhiều phiền toái, Thu Ngọc không thể trông nom nàng cả đời được. Sáng sớm ngày 16, Thu Ngọc vào cửa, Từ Tình thấy trong tay nàng cũng cầm một gói đồ. Thu Ngọc nói là giày tất làm cho Hạ Ngọc, thân thể Hạ Ngọc không tốt, những đồ may vá này cũng không có làm được, nhất là giày phải dùng dùi đục lỗ, Hạ Ngọc không có sức lực này. Từ Tình vừa nghe trong lòng thật có vài phần chua xót. Nàng từ trong nhà cầm một chút táo đỏ, lâm nhãn quả vào cứng ít nước, lại rách một túi gạo tinh. Thịt lợn gà vịt nhà nàng ấy có, chỉ sợ cũng là không bỏ nỡ bỏ ra ăn. Từ Tình mang một đôi gà mái già cùng với một rổ trứng gà cho nàng. Thu Ngọc thấy vậy đỏ cả vành mắt. Nàng biết Thu Ngọc không phải là đỏ mắt, mà là thật sự cảm động. Nhớ năm đó, mỗi lần thấy Từ Tình hoặc Thẩm Thị cho Hạ Ngọc đồ, Thu Ngọc đều là hâm mộ. Bây giờ xem ra Thu Ngọc thật sự thay đổi không ít. Nhị cô ngươi, có các ngươi nhớ thương như vậy, ta thật đúng là bớt không ít tâm tư. Bây giờ ta cũng không dám trông vào người khác, chỉ cầu nàng khỏe mạnh, sống thêm mấy năm, ta cũng thấy đủ rồi. Ngươi không biết một năm này, tiền thuốc ta trả cho bà ngươi, ta cũng không dám cho nhị cô ngươi biết. Dù là như thế, nàng còn vụng trộm để lại một chút bạc cho ta. Nói là biết ta không dễ, vừa phải phụng dưỡng bà ngươi, còn phải nuôi dưỡng Mộc Mộc đọc sách, không giống với nàng chỉ có một mình Tiểu Văn. Từ Tình nghe xong cũng không biết nói gì. Nàng giúp cho Hạ Ngọc và Thu Ngọc, coi như là gián tiếp giúp Điền Thị. Bằng không, Hạ Ngọc Thu Ngọc nào có chỗ bạc đó để trả tiền thuốc cho Điền Thị. Chẳng qua, phá hỏng Điền Thị giúp đỡ Xuân Ngọc cùng với Tăng Thị Khánh mà thôi. Đương nhiên, Thu Ngọc là dựa vào tay nghề của mình kiếm bạc, Từ Tình hợp tác với nàng nhiều năm, vẫn coi như là không tệ. Lúc hai người đến thôn Kiều, vẫn là khá sớm, người trong thôn quá nửa sẵn sàng bưng bát đũa ở dưới chân tường phơi nắng, vừa ăn cơm vừa tán gẫu. Người thôn Kiều là thích vây quanh tụ tập ở trước cửa từ đường, bởi vậy lúc này xa xa nhìn thấy xe ngựa đến, đã có trẻ con đưa tin cho Hạ Ngọc, nhưng là đi ra nghênh đón chỉ có chú Thiên Thanh và Tiểu Văn. Trong lòng Từ Tình lục bục một cái, lần trước nàng đến, Hạ Ngọc còn gắng ngựa có thể chống đỡ đứng lên đón khách, chẳng lẽ thân thể lại không xong rồi. Nàng vội vàng hỏi Tiểu Văn, nương ngươi thế nào rồi? Tiểu Văn nhìn Từ Tình và Thu Ngọc nói, vẫn như vậy, sư phụ đến xem qua rồi, kê một chút thuốc, chỉ là không thấy khởi sắc gì. Biểu tỷ, ta biết ngươi quen biết nhiều người, bằng không ngươi nghĩ biện pháp đi, cứu nương của ta đi, ta van cầu ngươi. Biểu tỷ, lời nói của Tiểu Văn không chỉ làm cho Thu Ngọc rơi lệ, cũng khiến cho Từ Tình xót xa. Hai người bước nhanh vào trong sân, chạy thẳng đến phòng của Hạ Ngọc. Từ Tình nhìn nàng một cái, Hạ Ngọc so với hồi mùa hè vừa rồi đúng là gầy hơn nhiều, xương gò má cũng nhô ra rồi, bắt lồi ra, có chút giống lúc bệnh nặng năm đó. Thấy Từ Tình và Thu Ngọc, Hạ Ngọc lắc lư ngồi dậy. Thu Ngọc vội vàng tiến lên đỡ nàng, kê cho nàng một cái gối đầu. Từ Tình hỏi nàng, nhị cô, ngươi bị bệnh sao lại không gửi tin đến? Chúng ta cũng biết mà đến thăm ngươi, tìm đại phu cho ngươi, nhân sâm ta nhờ nhị dưỡng mang về đã ăn chưa? Tiểu Văn, sư phó của ngươi nói nương ngươi có thể ăn nhân sâm không? Tiểu Văn đứng ở một bên trả lời: có thể ăn là có thể ăn, nhưng là nương ta không chịu. Ta cũng không hiểu những thứ này lắm, ngươi nghe biểu tỷ đi, mang nhân sâm cha ngươi mang về cho nương của ngươi ăn trước đã. Còn có nếu không đủ, ngươi cứ đi tìm sư phụ ngươi yêu cầu, ngươi nói với hắn bất kể là thuốc gì cứ kê hết, tiền thuốc ta lo, chuyện tiền bạc ngươi cũng đừng lo lắng. Tử Tình dưng dưng nói. Tiểu Văn dù sao chỉ là một học đồ trong hiệu thuốc, còn chưa có đến lượt làm người hầu trước mặt sư phụ, cho nên chuyện mời sư phụ chỉ sợ vẫn là Tử Tân hỗ trợ. Tiểu Văn nghe xong giật đầu cho Tử Tình, nói với Hạ Ngọc: nương, ngươi nghe thấy được không, biểu tỷ sẽ xem bệnh cho ngươi, ngươi không cần lo bạc, còn có ta thành thân cũng không cần bao nhiêu bạc, nương ngươi yên tâm đi. Tử Tình suy nghĩ một chút rồi nói với Tiểu Văn: đại phu tốt nhất trong thành An Châu là ai? Tiểu Văn ngẫm nghĩ: còn là có mấy người tốt, chỉ là người bình thường không mời được, cũng không có mời nổi. Còn có, ta nếu mời người khác tới, chỉ sợ sư phụ biết được cũng chắc không vui. Y thuật của sư phụ ta cũng là không tệ. Tử Tình nghe xong không lên tiếng, suy nghĩ một lát nói với Lâm Hưng: người đây bái thiếp của ta, đi phó gia một chuyến, hãy nói với phó gia ra mặt giới thiệu đại phu tốt, nhanh chóng một chút trực tiếp mang người đến đây. Lâm Hưng đáp ứng rời đi. Hạ Ngọc rơi lệ nói: thuốc cũng không biết đã uống bao nhiêu rồi, bạn này của ta có thể sống cho tới ngày hôm nay cũng là không dễ rồi. Hồi còn nhỏ đại phu còn kết luận ta không trưởng thành được, ai ngờ ta không chỉ trưởng thành còn sinh con. Làm người phải biết đủ, ta chỉ cầu có thể thấy con ta thành thân, ta cũng có thể yên tâm rồi. Tiểu Văn vừa nghe gục vào trước giường của Hạ Ngọc khóc giống lên: nương, ngươi nói rằng bậy bạ gì vậy, ngươi còn muốn thấy ta sinh con giúp ta trông tôn tử mà, ngươi không phải là đã đồng ý với ta rồi sao? Nương, ngươi quên rồi sao? Nhị tỷ, ngươi nói bậy cái gì đó, nhìn ngươi làm cho đứa nhỏ sợ rồi nè. Ngươi cũng không có bệnh gì lớn, nhiều năm như vậy bằng vào việc bao nhiêu lần phát bệnh không hiểm hơn bây giờ cũng có, ngươi không phải là cũng đều xông qua hết ư? Chỉ xin ngươi để mặt đứa nhỏ, nhất định phải tiếp tục chống đỡ. Ngươi nếu có nguy hiểm, ngươi để cho nương ta người đầu bạc tiến cả đầu xanh, làm sao nàng chịu đựng nổi đây? Tiểu cô, ngươi khóc cái gì? Nhị cô không có việc gì, hôm nay chúng ta không phải là đến xem tướng sao, ngươi còn không đi chuẩn bị đi? Một lát nữa nhà gái sẽ đến rồi, chúng ta giúp đỡ nhị cô đổi lại một bộ quần áo vui mừng. Tử Tình lau nước mắt nói. Thu Ngọc nghe xong vội lục từ trong chăn tủ ra một bộ áo bông màu đỏ cùng với lụa đỏ thay cho Hạ Ngọc, lại giúp Hạ Ngọc chải đầu cài bằng châm bạc. Hạ Ngọc váng đầu hoa mắt, chỉ là cố chống đỡ. Tử Tình cùng với Thu Ngọc dìu nàng đến phòng khách. Tử Tình vừa thấy sinh hoạt hàng ngày cũng không phải là chuyện nhỏ, vẫn là phải tìm bà tử đến hầu hạ cho nàng. Cũng may hôm nay nàng dẫn theo Tiểu Mễ cùng với Tiểu Bạch tới đây, lúc này giúp đỡ dọn quét dọn phòng ở và sân. Hai nha đầu này vẫn là rất có nhãn lực độc đáo, thu dọn một hồi trong nhà có mấy phần thể diện. Không đến một lúc, bà mối dẫn theo nhà gái vào cửa, người nhà đằng gái đấy không ít, trừ cha nương còn có ca tẩu. Tử Tình nhìn lướt qua nữ hài, mắt mày cong cong, có vài phần nhanh nhẹn của nữ tử nhà nông, vừa thấy chính là người thích cười. Nàng vừa thấy đã có vài phần nhìn chúng, phòng chừng là bà mối tốn không ít tâm tư tìm đến, biết điều kiện của Chu gia không tệ. Nữ hài trái lại cũng là nhìn chúng Tiểu Văn, chỉ là cha mẹ nhà gái vừa thấy thân thể của Hạ Ngọc có vài phần do dự hỏi: nhìn thân thể thím hắn có chút không được tốt, là bị bệnh sao? Tiểu Văn vừa muốn nói chuyện, Thu Ngọc đã vội nói trước: trước đó vài ngày nhị tỷ ta bị một chút phong hàn, lúc này còn chưa có đỡ, thân thể nhị tỷ của ta hơi yếu, nhưng là không có bệnh tật gì lớn, tộc tử xin cứ yên tâm. Thu Ngọc cũng là nhìn chúng cô nương này cho nên cướp lời nói, đối phương liếc Thu Ngọc một cái hỏi: vốn là như vậy, chỉ là ta nhìn thân thể thím hắn không giống như là có thể làm việc, trong nhà ngoài nhà này cũng không có người thu dọn. Cái này thím cứ yên tâm đi, thân thể nhị cô của ta hơi kém, chẳng qua ta đã tìm đến bà tử chuyên môn hầu hạ nhị cô ta. Nhị cô ta chỉ có một nhi tử là biểu đệ ta, ruộng nước trong nhà đều cho thuê rồi, chỉ có vài mẫu đất cát tự mình trồng. Biểu đệ ta đã đọc sách nhiều năm, còn vào huyện học, bây giờ đi theo đại phu trong thành An Châu học y đấy, là đứa kiên định chịu được khổ. Tử Tình nói. Nhà gái nhìn Tử Tình một cái hỏi: có thể hỏi một chút tiểu tẩu tử này là ai không? Đương nhiên có thể, ta họ Tăng, là đại nữ nhi nhà nhị ca của nhà mẹ đẻ nhị cô ta, thím chỉ cần nghe ngóng một chút là có thể biết ta là ai. Bà mối ghé vào tai của mẫu thân đàn gái thì thầm vài câu, mẫu thân đàn gái nhìn Tử Tình gật đầu. May mà hôm nay Tử Tình biết hôm nay là tới giữ thể diện, xiêm y không phải là tốt nhất nhưng cũng không kém, đều là bằng lụa thượng hạng. Mẫu thân đàn gái nhìn Tử Tình nói: tiểu tẩu tử này đã nói như vậy, chúng ta cũng không phải là nhà nhẫn tâm kia, ta cảm thấy con người tiểu tử cũng không tệ, điều kiện nhà trong nhà cũng là còn có thể, chỉ là thân thể thím hắn hơi kém một chút, chỉ sợ nữ oa nhà ta vừa vào cửa đã phải chịu khổ nhiều. Chẳng qua cuộc sống đều là người vượt ra, ta là người sảng khoái, không biết ý các ngươi thế nào. Từ Tình nhìn về phía Tiểu Văn, Tiểu Văn nhìn về phía Hạ Ngọc. Hạ Ngọc cố chống đỡ nói: Tổng tử yên tâm, ta sẽ không liên lụy bọn họ. Mấy năm nay ta xem bệnh uống thuốc đều là chất nữ cùng với tổng tử nhà mẹ đẻ ta bao hết. Ta nghe nói nữ hài nhà ngươi là đứa có năng lực, có tính toán, chỉ cần nàng có thể toàn tâm toàn ý sống cùng với nhi tử ta, cuộc sống tương lai chắc chắn là không kém rồi. Hạ Ngọc vừa nói xong, Lâm Hưng dẫn theo đại phu vào cửa. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 399, bệnh tình của Hạ Ngọc. Nhà gái vừa thấy đại phu đến, vừa vặn muốn xem bệnh của Hạ Ngọc một chút. Từ Tình và Thu Ngọc không tiện đuổi khách, Từ Tình đành phải giải thích nói: Hôm nay không khéo, vốn không nên mời đại phu lúc này, chỉ là ta có nhiều ngày không thấy tam nhị cô của ta, không biết nhị cô ta bị bệnh, vừa mới gặp mặt đã sốt ruột cũng không có nghĩ nhiều, vội sai người mời đại phu tới đây, thím dù sao cũng tha thứ nhiều hơn. Đây cũng là một mảnh hiếu tâm của ngươi. Không sao, huống chi hôm nay cũng chỉ là xem tướng, còn không phải ngày đính hôn nghiêm chỉnh đâu. Mẫu thân đằng gái nói. Từ Tình nghe xong âm thầm gật đầu. Đại phu đã bắt mạch cho Hạ Ngọc rồi, mọi người đều im lặng không lên tiếng. Mất thời gian uống chừng một ly trà nhỏ, đại phu mới thần sắc ngưng trọng thu tay. Thấy một phòng đều là người chờ đợi nhìn hắn, vội vàng nói: Đại tàu này là điều dưỡng không thỏa đáng, thân thể vô cùng thiếu hụt, tông tư quá nặng, về sau cần phải tĩnh dưỡng tử tế, mọi việc không thể quá nhạy cảm, ẩm thực chú ý nhiều hơn. Ta kê toa thuốc, uống mấy thang này, trước tiên lấy canh nhân sâm phụ trợ chậm rãi điều dưỡng, thêm dăm 3 tháng hẳn nó có thể trở lại bình thường. Chỉ là tiền nhân sâm này, đại phu nói chuyện có chút chần chừ, nhìn điều kiện nhà nông này cũng không phải là tốt lắm. Thuốc này uống liên tục đúng là cần không ít bạc, nhưng lại là cầm bái thiếp của phó gia tới cửa mời hắn, hắn có chút hồ đồ rồi. Việc này đại phu cứ yên tâm, lát nữa ta để gã sai vặt nhà ta đưa ngươi trở về, thuận tiện lấy thuốc. Hoàn hảo Từ Tình biết thân thể Hạ Ngọc không tốt, ra khỏi nhà mang theo một chút bạc. Lâm Hưng đưa đại phu trở về. Từ Tình đi theo ra cửa, thấy không có người khác liền hỏi: Đại phu, ngươi nói thật lòng với ta một câu, rốt cuộc thân thể nhị cô ta như thế nào? Vị nãi nãi này có câu không biết tốt xấu mà nói, được hay không được còn phải xem chính nàng, thực sự là quá kém. Hơn nữa bệnh tật cũ vẫn không có tốt, cố chống đỡ sinh một đứa nhỏ có thể kéo dài tới hôm nay cũng là không dễ dàng rồi. Ta thấy trụ cột của nàng lúc nhỏ không có dưỡng tốt, sau này có một đoạn thời gian cũng chính là trước khi sinh đứa nhỏ điều dưỡng không tệ, bằng không cũng không thể có đứa nhỏ được. Khi đó các ngươi làm như thế nào mà được? Từ Tình suy nghĩ một chút, lúc đó cũng chính là hàng năm để tìm Chu đại phu kê đơn thuốc, ở nhà điều dưỡng 1 tháng, nhân tiện nói cũng chính là hàng năm để uống thuốc. Đúng rồi, còn có sữa dê, khi đó ta để cho nàng mỗi ngày kiên trì uống sữa dê, nhiều năm sau nàng nói thân thể đúng là tốt hơn một chút. Đại phu trầm ngâm một hồi nói: Vậy chờ mấy ngày nữa, vẫn là để cho nàng kiên trì uống đi. Như vậy buổi tối trước khi đi ngủ uống một bát sữa dê cũng trợ giúp cho giấc ngủ của nàng. Tâm tư của nàng vô cùng nặng nề, giấc ngủ không tốt, thân thể mắc bệnh tất nhiên khó có thể hồi phục như cũ. Nãy nãy nếu như có điều kiện, không ngại nhờ người tìm một loại thuốc từ trong kinh cho nàng, gọi là nhân sâm quy tỳ hoàn. Tim gan của nhị cô người đều là hư nhược, quả thực là cần điều trị cẩn thận. Được, ta nhớ kỹ, đa tạ đại phu. Từ Tình cho đại phu 2 lượng bạc tiền khám bệnh, đưa túi bạc cho Lâm Hưng đi bốc thuốc. Nàng quay về phòng, đúng lúc nghe thấy Thu Ngọc đang khuyên Hạ Ngọc: Theo ngươi nói, đầu xuân để cho bọn họ thành thân, ngươi chỉ cần lo mau khỏe lên, bằng không hôn sự của đứa nhỏ ai xử lý cho hắn? Ngươi cũng biết Từ Tình đồng ý xuất bạc cho ngươi chữa bệnh, những cái đó ngươi không cần phải lo lắng. Chút tiền bạc ấy Từ Tình vẫn là không để ở trong lòng, ngươi chỉ cần lo điều dưỡng cho tốt. Về sau chỗ đại tỷ ta cũng đi nói với bọn họ rồi, chứ không đến quấy rầy ngươi nữa. Đến rồi ngươi để cho tỷ phu đánh bọn họ ra ngoài, không cần phải khách khí. Từ Tình, ngươi đi ra ngoài đã nửa ngày, có phải đại phu nói với ngươi cái gì hay không? Hà Ngọc thấy Từ Tình đi vào vội hỏi nàng: Nhị cô, ta cùng đại phu thương lượng bệnh của ngươi, hắn hỏi ta nói lý ra thân thể ngươi là không có khả năng có đứa nhỏ. Ta suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới ngươi uống sữa dê những năm đó, hắn mới tin phục, nói để cho người buổi tối trước khi đi ngủ uống tiếp. Dê nhà ngươi có còn hay không? Mấy năm nay thân thể ta kém cũng không có nuôi được, đã bán đi mất rồi. Hạ Ngọc đáp: Tí về ta để cho Lâm Hưng đưa 2 con đến cho ngươi, nhân tiện đưa Thạch bà tử tới cho ngươi. Mấy tháng này cái gì ngươi cũng không cần quản, sáng sớm một bát canh sâm, buổi tối gần ngủ lại một bát sữa dê. Đại phu nói thêm 2-3 tháng chắc chắn ngươi sẽ tốt lên. Từ Tình cười đáp. Mẫu thân đằng gái nghe xong cũng cười: Cái đó đương nhiên là tốt, bà địa chủ thôn chúng ta cũng không có điều kiện như vậy, ngay cả một bát canh thịt cũng không nỡ ăn. Đúng rồi, vị thím này, nói nửa ngày ta còn không biết ngươi họ gì đâu. Từ Tình đột nhiên hỏi. Bà bỗng nghe xong vội tát miệng nói: Cái này thật đúng là sơ suất của ta rồi. Gia đình này họ Âu Dương chính là ở thôn Nguyên ngoài năm dặm. Cô nương mới năm nay 15 tuổi, quê danh gọi là Thủy Hoa. Trong nhà có 2 ca ca, 1 tỷ tỷ, 1 muội muội. Đại ca tỷ tỷ đều đã thành thân rồi. Lúc này chỉ còn lại 2 nữ oa cùng với 1 nam hài. Cuộc sống còn tạm tạm. Thuê 7 mẫu ruộng nước. Nhà mình khai hoang 7 mẫu ruộng cạn. Điều kiện trong nhà là hơi kém, không bồi bổ nồi đồ cưới gì. Chẳng qua người cũng thực sự là tốt. Nhà các ngươi không phải là muốn tìm người có năng lực có thể chống đỡ môn hộ ư? Cô nương này chuẩn chứ, đảm bảo các ngươi vừa lòng. Thím ông Dương nghe xong cũng nói, gia cảnh là hơi khó khăn, đại nhi tử cưới vợ lúc này cũng không có theo tới, là người thẳng thắn nhanh nhẹn, có lời không sợ các ngươi để ý mà nói. Vốn là ta cũng nghĩ chờ lúc nhị nữ nhi gả ra đòi nhiều lễ hỏi hơn một chút, nhưng là nhìn tình huống của các ngươi như vậy, ta cũng không nhẫn tâm. Ngay cả làm chất nữ như ngươi cũng biết thương cô của ngươi, lại là xuất tiền xuất lực. Nếu thực sự thành người một nhà, chúng ta không thể có đạo lý để cho mình ngươi tốn tiền. Xính lễ cứ chiếu theo gia đình bình thường cho đi, cho bao nhiêu chúng ta đều làm đồ cưới hoàn trả về. Lời này Từ Tình và Thu Ngọc nghe xong còn tương đối cảm động. Từ Tình cẩn thận nhìn quần áo của Âu Dương Thủy Hoa. Áo chính là áo bông bằng vải bông bình thường, ngay cả cái áo khoác cũng không có. Nhìn kỹ, chỗ khuỷu tay áo còn có mụn vá, quần cũng là vải bông thô đen, giày vải màu đen. Thấy Từ Tình đánh giá nàng có vài phần ngượng ngùng, cũng là biết hướng Từ Tình cười một cái. Nàng vẫy tay bảo nàng tới, nắm tay của nàng, trên tay không ít vết chai, tay trái còn có không ít vết sẹo. Từ Tình yên tâm, biết nàng ở nhà không phải là nuông chiều, ánh mắt sạch sẽ, cô nương như vậy tâm tư không xấu được. Từ Tình cười nói, cô nương này ta thích, không bằng thừa dịp hôm nay mọi người đều đồng ý, định xuống đi. Nói xong, Từ Tình rút một cây châm từ trên đầu cắm ở trên đầu của cô nương. Âu Dương Thủy Hoa bỗng chốc bị làm cho không biết phải làm sao, nhìn về phía cha mẹ của nàng. Thím Âu Dương vội đứng lên nói, cái này không được, quá quý trọng rồi, hộ nông dân chúng ta cũng quá gây chú ý, ngược lại không tốt. Giữ đi, hôm nay đến vội vàng không chuẩn bị lễ gặp mặt, đây cũng là không ngờ ta và nàng lại có duyên như thế này. Ta vừa thấy cô nương này đã thích rồi, về sau chịu khó sống cùng với biểu đệ ta, hầu hạ trưởng bối. Cả nhà nhị cô ta và dượng ta đều là người thành thật, người cứ yên tâm, nhà như vậy không phải là dễ tìm kiếm. Người có vừa lòng không? Từ Tính lôi kéo tay của cô nương kia hỏi. Cô nương quay đầu nhìn Tử Văn một cái, đỏ mặt cúi đầu. Từ Tình làm sao cảm giác giống như mình là bà mối, âm thầm cười trộm. Nàng cũng nhìn thoáng qua Tiểu Văn, dùng ánh mắt hỏi hắn. Hắn cũng đỏ mặt gật đầu. Từ Tình liền nói, hôm nay đã đến rồi, ở lại ăn bữa cơm rau dưa đi, chúng ta cũng là khó có được tới đây một chuyến. Cái này làm sao có thể được, chúng ta nhiều người, người nhà nông không có xem thân đã tới cửa ăn cơm. Thím Âu Dương bộ xua tay, mấy người đối phương đồng thời cũng đứng lên như là muốn đi. Chu Thiên Thanh vội nói, đã định xuống rồi cũng chính là thân thích, một bữa cơm mà thôi, nào có đến giờ cơm để cho các ngươi bụng không mà về nhà. Hạ Ngọc và Thư Ngọc cũng vội giữ khách, xem ra để nhìn chúng Thủy Hoa này. Từ Tình vội vàng nói, ở lại đi, nha hoàn nhà ta chỉ sợ đã làm cơm xong rồi. Thím Âu Dương liếc nhìn nam nhân của nhà nàng, Thiên Hỷ ở lại được không? Từ Tình thấy trong mắt nàng dâu sẽ có một tia vui mừng, phẩm chừng cũng là muốn ở lại. Vừa vặn nhìn cho biết một chút điều kiện của nhà trai đi. Thời gian chờ cơm, mọi người đàn gái dạo qua một vòng trong sân, thấy cây ăn quả giếng nước, đất trồng rau, còn có gà vịt trong sân, đều âm thầm gật đầu, biết điều kiện nhà này đúng là không kém. Còn có phòng ở xây bằng gạch xanh to nhà đấy, so với nhà địa chủ trong thôn bọn họ còn tốt hơn. Nhất là Từ Tình vừa ra tay chính là một cây châm cài, bọn họ cũng là chưa từng thấy đâu. Nghĩ tới những thứ này càng là cười toe toét. Chờ bọn họ vừa lên bàn ăn càng là trợn tròn mắt, gà vịt cá thịt so với cơm Tết của bọn họ còn phong phú hơn. Thím Âu Dương lôi kéo tay của Thủy Hoa, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đứa nhỏ có phúc khí, có thể gả vào nhà như vậy. Ngươi nếu dám không đối tốt với trưởng bối, thiên lý cũng khó tha, có biết không? Thủy Hoa cúi đầu trả lời, nương, ta biết, ngươi yên tâm đi. Hạ Ngọc không có lên bàn, tiểu mẹ đưa bát canh xăm bánh thịt qua cho nàng, nam nữ không có phân bàn. Từ Tình liền ăn cơm cùng với Hạ Ngọc ở phòng khách. Ăn cơm xong, hai nhà thỏa thuận ngày hợp bát tự và ngày đưa lễ đính hôn. Chờ nhà gái cáo từ đi rồi, Từ Tình hỏi Thu Ngọc, tiểu cô, ngươi thấy bọn họ ăn cái gì, cảm thấy như thế nào? Từ tướng ăn cũng có thể nhìn ra nhân phẩm gia giáo, đứa nhỏ nhà Xuân Ngọc lúc nào lên bàn đều là như ong vỗ tổ tranh cướp như điên, chỉ lo rớt lại phía sau. Đây cũng là lý do nàng nhất định muốn giữ bọn họ ăn cơm, muốn nhìn gia giáo của đối phương một chút. Còn được, đồ ăn cũng còn lại không ít, món ăn bằng thịt vẫn là ta cùng với nhị dượng ngươi gấp đến trong bát của bọn họ mới ăn. Bây giờ ngươi mới hỏi không muộn sao, ngươi đến cả cây châm cũng đã tặng cho người ta rồi. Một cái châm cài Từ Tình thật đúng là không để vào mắt. Cô nương này hay cười, ta vừa nhìn đã thích rồi. Hạ Ngọc cũng cố chống đỡ cười nói, ta cũng là nhìn một mặt hì tướng của nàng, là một người có phúc, tương lai cuộc sống của Tiểu Văn có thể qua tốt, ta đã biết đủ rồi. Thu Ngọc nghe xong lại khuyên Lân một phen, sau đó Thu Ngọc nhận hai bát tự hai bên. Hà Ngọc không ra được cửa, Thu Ngọc phải chạy đến một chuyến giúp nàng, tìm người hợp bát tự. Tử Tình nói, không bằng chúng ta hãy trở về An Châu, đi qua Thanh Miên miếu một chuyến, thuận tiện hợp bát tự, bớt chậm trễ thời gian. Nào có đi miếu buổi chiều, có thể thấy được ngay tâm không thành, muốn đi phải đi là sáng sớm. Điều này Tử Tình thật đúng là không biết. Lúc này Lâm Hương trở về, giao thuốc cho Tiểu Văn, dặn dò vài câu của đại phu, thấy không có việc gì đi ra ngoài cả buổi rồi, Tử Tình có chút lo lắng đứa nhỏ trong nhà, liền nói với mọi người, chúng ta cũng nên trở về đi. Trở về ta để cho Lâm Hương đưa Thạch bà tử tới đây, chờ nàng dâu vào cửa rồi có người hầu hạ, ta lại mang về. Hết chương. Nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 400, kỳ quái. Nàng vừa từ thôn Kiều trở về, vừa mới vào viên, Tiểu Phấn đã cười nói, chủ tử mới trở về, gia đã trở về hơn nửa ngày rồi, chủ tử còn không vào cửa nữa, gia cũng sắp đi tìm chủ tử rồi. Tử Tình nghe xong vui mừng, chạy thẳng vào trong nội viện. Vừa mới tiến vào cửa đã nghe thấy tiếng cười của Yên Nhiên và Thư Vĩ. Vào nhà vừa thấy, quả nhiên thấy hai đứa đang chơi đùa cùng với Khang Bình ở trên thảm. Làm sao mà đi cả ngày vậy? Lâm Khang Bình thấy nàng đi vào, đứng lên hỏi nàng. Thân thể nhị cô ta không tốt, nàng đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghĩ đến hai đứa nhỏ ở đây. Khang Bình bế hai đứa nhỏ lên, bà Thư Vĩ dẫn Yên Nhiên đi ra tìm nha hoàn. Vừa vặn Tiểu Vấn bưng tới một chậu nước ấm cho Tử Tình, Khang Bình tự mình nhận lấy cho Tử Tình, sai nàng dẫn đứa nhỏ rời đi. Tử Tình lúc này mới kể lại một lần chuyện Hạ Ngọc vì sao sinh bệnh, Thu Ngọc đại náo với Xuân Ngọc như thế nào, cùng với xem thân hôm nay. Khang Bình dùng khăn mặc lau cho Tử Tình một lượt, nàng vội nhận lấy tự đi rửa mặt. Hay là tìm một bà tử khác đi, Thạch bà tử nương bên kia cũng quen rồi, đột nhiên không có nương cũng không dễ chịu. Mặt khác hôm nay Lâm An đưa hai nha đầu đến, ta đưa đi cho nương một đứa, trong nhà còn lại một đứa, không bằng để lại nha đầu này làm một chút việc nặng, ngày mai ta đi mua một bà tử. Đang nói Thẩm Thị cùng với Tăng Thị Tường tới đây, cũng là Tiểu Bạch qua nói cho bọn họ Tử Tình đã trở về, liền cùng nhau tới hỏi tình huống của Hạ Ngọc một chút. Nàng đành phải kể lại một chuyện, vẫn là phái Thạch bà tử qua ở cùng chúng ta mấy năm nay, cũng biết gốc rễ hết rồi, không giống như đột nhiên mua, không biết được phẩm tính, ngộ nhỡ đi qua nhị cô ngươi sai bảo không nổi, cũng là tức giận xuông. Dù sao chỗ ta cũng không có việc bao nhiêu, hôm nay Khang Bình cũng đưa một tiểu nha đầu qua đây rồi, cũng đã đủ dùng. Thẩm Thị liếc mắt nhìn Tăng Thị Tường nói. Tăng Thị Tường nghe xong không phản đối, nói vậy cũng rất là lo lắng cho Hạ Ngọc, lại cường điệu hỏi một chút phẩm tính của nữ hài, có thể chịu được khổ, chịu được vất vả hay không, có dịu ngoan hay không. Tử Tình cũng nhất nhất trả lời. Vậy thì ngươi tốn thêm chút tâm tư giúp nhị cô ngươi đi, tiểu cô ngươi ấy cũng nhiều việc, chỉ sợ cũng không lo tới được. Thạch bà tử cũng phải dặn dò vài câu, thấy một nhà Xuân Ngọc đi qua nên đuổi đi là phải đuổi đi. Tăng Thị Tường nói với Tử Tình. Cha, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Ý của Tăng Thị Tường là lập tức đưa Thạch bà tử đi, bằng không dựa vào thân thể của Hạ Ngọc, sắc thuốc cũng là một việc phiền toái, cũng không thể để cho Tiểu Văn theo giúp nàng mỗi ngày không đi làm việc. Thẩm Thị nghe xong thở dài, trở về nói là tìm một chút vải bóc, trang sức gì đó cho Hạ Ngọc, đính hôn có thể sử dụng được. Hai người vừa đi, Tử Tình mới nhớ tới hỏi Khang Bình chuyện Việt Thành. Hắn nghe xong nhéo mặt của Tử Tình. Ta còn tưởng rằng việc nhà chúng ta không quan trọng bằng việc nhà người ta chứ. Ngươi vừa vào cửa bắt đầu chính là chuyện của nhị cô ngươi, lúc nào cuối cùng cũng nhớ tới ta. Thì ra là mấy quan lại ở Việt Thành kia đúng là tìm Lâm Khang Bình rút khỏi cổ phần. Nói là trước kia không biết thân phận của hắn, có nhiều phạm phạm. Không chỉ như thế, còn hỏi hắn muốn mua kho hàng bến tàu hay không. Hắn không biết trong hồ lô của đối phương muốn mua cái gì, nào dám nhận mua kho hàng. Còn khuyên mãi đối phương không cần phải rút khỏi cổ phần đâu, lo lắng sau khi mình đi sẽ gây khó khăn cho việc làm ăn của mình. Mà ta nhìn ra được, mấy người kia không giống như là giả đâu, nhất định là chi phủ Việt Thành kia. Trong những người đó chức quan của hắn lớn nhất, hắn ra sức kiên trì, người khác nào dám xen vào cái gì. Hình như là người nào nói chuyện giúp chúng ta. Hơn nữa quyền thế người này hẳn là không thấp, bằng không chi phủ Việt Thành kia cũng không trở nên sợ hãi như thế. Hơn nữa còn muốn trả lại tiền hoa hồng trước kia cho chúng ta. Ta không muốn nói là để lại kết giao bằng hữu, ngồi nhớ sau này Việt Thành có vấn đề cũng tiện để cho bọn họ bao che một chút. Hắn nói xong từ trên bàn trang điểm lấy ra một cái hộp. Đây là tiền lãi mấy tháng này, ta nghĩ thu hồi lại tiền vốn trước, tiền lãi sau đó ta còn muốn mua mấy chiếc thuyền lớn. Tử Tình nhận lấy hộp hỏi. Nhưng là chúng ta cũng không có tìm người, làm sao có thể giúp người ta nói chuyện giúp chúng ta. Việc này chiều bỏ bản thân chúng ta, không có người ngoài biết mà. Tiểu Tứ biết, ta đã gửi thư cho hắn. Ta cảm thấy không giống như hắn ra tay. Quả thực là hắn mà nói. hắn hẳn là nói cho chúng ta một tiếng. Trái lại ta cảm thấy chi phủ phu nhân kia có chút khả nghi. Nàng ta hỏi thăm nương ta, cũng không có lý do đến nhà chúng ta, nhưng lại ở nhà chúng ta ăn cơm. Ngươi cẩn thận ngẫm lại đi, ngày ấy nàng có cái gì khả nghi? Nàng hỏi ngươi những cái gì? Từ Tình ngẫm nghĩ, cũng chỉ nhớ được nàng cảm thấy hứng thú với mấy món đồ sứ ở trên kệ bác cổ, chỉ hỏi lai lịch của mấy món đồ cổ sứ này. Cái này đúng rồi, hẳn là có quan hệ đến nàng. Bằng không, đang em đẹp, một chi phục phu nhân, làm sao hết lần này tới lần khác chạy đến nhà của chúng ta, nghiên cứu đồ đạc nhà chúng ta. Mấy món đồ sứ kia là nhà Tiểu Dục đưa tới, là quan diêu thượng đẳng, bên ngoài thông thường không nhìn ra. Nói vậy nàng là người biết hàng. Khang Bình nói, nhưng là chẳng lẽ nàng là thân thích với chi phủ Việt Thành, thay bọn họ tới để dò đường? Những mối quan hệ quan trường này rắc rối phức tạp, sao chúng ta có thể biết được người ta là quan hệ gì? Chỉ là nếu như lời nàng nói, chẳng lẽ là thiếu gia ra mặt cho chúng ta? Hắn nghĩ tới mấy đứa nhỏ kia, Văn Tinh Vực dù sao cũng lớn hơn một chút, về nhà kể lại cho phụ thân của hắn chuyện Khang Bình đi Việt Thành cũng là có khả năng. Từ Tình vừa nghe Văn Tam cũng không phải không có khả năng, nhưng là nàng làm sao cũng không nhớ ra mình ở trước mặt mấy đứa nhỏ này đã nói cái gì. Nếu không phải là thiếu gia, vậy cũng có thể là Tiểu Dực. Nếu không mình lại bồi thêm một câu, không thể chứ, ta thường cũng không đàm luận chuyện của chúng ta trước mặt mấy đứa nhỏ này, chỉ là mang theo mấy đứa bọn họ đi chơi thôi. Lại nói Tiểu Dực còn nhỏ như vậy, việc này hắn có thể nghe hiểu được sao? Một đứa nhỏ nói chuyện có thể ai nghe? Lâm Khang Bình thấy nàng lo lắng, liền xoa đầu của Tử Tình. Quên đi, cần phải biết chung quy chúng ta sẽ biết được. Hiện tại nói những cái này đều là suy đoán, nhưng là chi phủ phu nhân kia, ngươi về sau để ý một chút, đừng để cho nàng hỏi thăm hết được nội tình của chúng ta. Ta lo lắng nàng như Hạ Thái Thái, tính toán tính thiệt hơn, quá mạnh mẽ. Hơn nữa nàng cao minh hơn Hạ Thái Thái, nhưng ta cũng không phải là đối thủ của nàng. Tử Tình nghe xong có chút rối rắm, giao thiệp cùng với những phu nhân nhà quan này thật đúng là phiền toái. Khang Bình nhìn biểu cảm của Tử Tình, ôm nàng vào trong ngực nói, không có việc gì lớn, nhìn ngươi cả lo lắng này, đến cả bạc cũng không đếm, ta vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi như vậy. Nàng ôm lấy thắt lưng của hắn, tựa vào trước ngực của hắn, làm buôn bán này quá thuận lợi cũng lo lắng, không thuận lợi cũng lo lắng, nào có tiền, nào có tiêu diêu tự tại như trước kia lúc buôn bán nhỏ lẻ đâu. Khang Bình thấy nàng giống như con mèo, ỉ lại ở trong ngực hắn, ngực tê dần, một phát bế ngang lên, trực tiếp lên giường, để nói tiểu biệt thắng tân hôn. Nàng mấy ngày nay thần kinh vẫn luôn khẩn trương, thậm chí đi ngủ cũng không ngon. Hơn nữa hôm nay bôn ba một ngày, bởi vì lúc này Lâm Khang Bình vừa trở về, hai người lăn qua lăn lại một lần, nàng đã tiến vào một đẹp rồi. Lúc nàng tỉnh lại trời đã tối đen, nghe thấy bên ngoài tiếng của Lâm Khang Bình và mấy đứa thư ngạn ở trên khách vách thấp giọng nói chuyện với nhau. Thế mới biết bọn họ đã ăn xong cơm chiều, vội bạc quần áo đứng lên. Bà ngoại ngươi bọn họ đâu? Cứng ăn xong đi rồi, Thư Ngọc trả lời nàng. Tử Tình tức giận Khang Bình không gọi nàng. Khang Bình lại phân phó nha hoàn đưa đồ ăn lên, nói với Tử Tình, vừa nhìn ngươi đã biết mấy ngày nay không có ngủ ngon, ăn cơm xong lại ngủ thêm một giấc tử tế nữa. Yên tâm, ta không đi, chúng ta cũng không có đại sự gì. Đã biết, chúng ta có việc cũng có người chống đỡ, nhưng là chỗ nhị cô ta, ta còn phải giúp nàng cưới nàng dâu vào cửa, ta cũng coi như thành toàn một việc công đức lớn, về sau cũng có thể bớt lo hơn một chút rồi. Đúng vậy, từ năm đó Hạ Ngọc bệnh nặng, nàng bắt đầu xây phòng cho Hạ Ngọc đã gần 20 năm rồi. Hạ Ngọc dường như đã trở thành trách nhiệm của Tử Tình. Lão gia tử và Điền thị cũng là nhìn ra điều này, mới buông xuống trọng trách Hạ Ngọc, chỉ mong lần này Tử Tình không có nhìn nhầm. Ăn cơm xong, nàng kiểm tra một chút bài tập của mấy đứa nhỏ thư ngạn, lại chơi một hồi cùng với mấy đứa ở phòng chơi, mới đuổi bọn họ về phòng ngủ riêng. Nói thật ra, nàng thà rằng giúp mình là Văn Tam, cũng không muốn là Tiểu Dực giúp mình. Văn Tam dù sao có mấy năm nay giao tình ở đó, quan trọng nhất là trong lòng Văn Tam đã buông xuống nàng rồi, chỉ là một bằng hữu thuần túy thời niên thiếu thôi, cho nên phần hữu nghị này mới đáng quý. Nhưng Tiểu Dực, Tử Tình còn không biết lai lịch của hắn. Quan trọng hơn là nàng lo lắng Tiểu Dực là nhi tử của người Lâm Khang Bình cứu kia, đến nay nàng còn không biết hắn họ gì. Nhưng mà hắn chính là người ở kinh thành năm đó dòm ngó Tử Tình, khiến cho nàng và Khang Bình phải chạy trốn trở về. Nàng ở trong lòng Khang Bình không ngủ được, lại không dám nhích tới nhích lui, rất là dày vò. Hắn vuốt mặt của Tử Tình, nén giọng cười nói, xem ra vẫn là phải làm một chút vận động, người mới có thể thành thật ngủ đi. Trong lòng người ta đang giàu dĩ, người vẫn còn có tâm tư. Người nói Tiểu Dực có giống nhi tử của người ngươi cứu kia hay không? Nàng vẫn là nói ra nghi vấn trong lòng. Lâm Khang Bình nghe xong sửng sốt hỏi, làm sao ngươi lại nghĩ như vậy? Nhưng là hai người này thật nhìn giống nhau sao? Ngươi vừa nói cái này, ta cũng là cảm thấy có vài phần tương tự, nhưng rốt cuộc là chỗ nào tương tự, nhất thời ta cũng không nói ra được. Hai người lúc thì nói ánh mắt, lúc thì nói cái miệng, lúc thì nói cái mũi, cuối cùng ai cũng không có kết luận. Lâm Khang Bình nói, thực ra ngũ quan không cần cảm thấy giống nhiều, chính là ở cố thần thái kia, sự đề phòng và xa cách đối với người xa lạ, những cái đó đều rất giống. Chẳng qua nói lại, công tử nhà giàu đều có vị đạo đó, không khác nhiều lắm đâu. Từ Tình nghe xong nhéo bắp thịt trên lưng của hắn. Những cái này không phải là vô nghĩa sao? Nói có khác gì không nói vậy? Cuối cùng vẫn là Lâm Khang Bình dỗ đành Từ Tình. Ngày hôm sau, nàng cùng với Thu Ngọc đi Thanh Nguyên miếu hở bắt tự cho Tiểu Văn. Sư phụ trong miếu nói là nhân duyên tốt. Thu Ngọc nghe xong bái tạ, lại cầu ngày tốt đặt lễ đính hôn, nói là vào ngày 26 tháng 10. Hai người vội vàng đưa tin cho Hạ Ngọc. Lần này Từ Tình còn cầm cho người tên Thủy Hoa kia mấy mảnh vải hoa mịn, bằng không ngày đặt lễ đính hôn cũng không có một thân xiêm y tốt. Hạ Ngọc nghe xong những cái này, tinh thần tốt lên rất nhiều, dặn Tiểu Văn đi theo Từ Tình đi vào thành An Châu mua một bộ vòng tay vàng, chuẩn bị làm lễ đính hôn cho nhà gái. Lúc Từ Tình đang nghĩ tới đưa vải vóc cho Thủy Hoa, không nghĩ tới vợ chồng Âu Dương lại vào cửa. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.